mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thi Vương Tương Tây, chương thứ 40, Hắc Tỳ Bà. Trong mắt người đời, Ban Sơn phân giáp thuật của Ban Sơn đạo nhân sử dụng khi đổ đấu thực sâu xa huyền diệu, song mấu chốt hết thầy đều không rời xa thuyết sinh khắc chế hóa. Lần này vào Bình Sơn trộm mộ, chính vì trong khe núi có lắm trùng độc chướng khí nên mới đặc biệt đi tìm gà độ tinh ở bản Kim Phong. Trăm loại độc vật tiềm dưỡng thành hình bên sườn núi Bắc này đều không phải là đối thủ của nó. Nhưng vào ban đêm, gà trống chỉ còn lại một nửa dũng khí, nhất thời không làm gì được bọ cạp núi đã chui khỏi áo quần. Bọn gà gô đứng cạnh đó mười mấy bước, thấy con bò cặp lưng bè bụng dày đang lồng lộn điên cuồng tả sông hữu đột mà không sao thoát được, cuối cùng bỗng co rúm lại, trên lưng nứt ra một kẽ to, từ bên trong bay lên một làn xương trắng dập dành lên xuống chứ không tàn. Ba con gà trống tuy đang máu chiến nhưng thấy con bò cặp núi đột nhiên biến đổi khác thường, cũng không khỏi kinh ngạc, không biết xảy ra chuyện gì, lập tức mạnh con nào con nấy chạy. Gà gồ thấy lưng bò cặp bốc lên một làn xương trắng cổ quái, cùng vội vã xua tay bảo Hồng cô nương và gã người miêu lùi lại mấy bước. Gió núi khẽ thổi đánh tan làn xương trắng, lúc này vết nứt trên lưng con bò cạp đã rộng ngoác ra như một cái mồm đen ngòm, một lũ bò cạp con trắng lốm đốm từ bên trong bò ra dãy rùa thoát khỏi lưng bò cạp mẹ rồi tán loạn tìm đường trốn. Bò cạp mẹ rách toác cả lưng giống như bọc giáp rách nằm im lìm dưới đất, chắc là đã chết rồi. Gà nộ tình thấy bao nhiêu bò cạp con trắng trắng đỏ đỏ bò ra từ lưng bò cạp mẹ, vốn đã là thiên địch khắc tình, lẽ nào chịu bỏ qua, lập tức vỗ cánh sầu lông xông vào mổ từng con một, nuốt gọn vào bụng. Hai con gà trống còn lại cũng tả xung hữu đột, trong nháy mắt đã ngốn sạch mấy chục con bò cạp con như gió cuốn bầy bầy, hết thảy đều chui vào bụng gà không sót lấy nửa con. Người miêu đứng bên thấy vậy liền đưa tay vỗ đầu, đoạn nói với gà gô: hóa ra là bò cặp núi chui vào áo quan là muốn nhờ âm khí để sinh con. Độc vật ở núi Bình Sơn đều là những loại kỳ độc, lại quanh năm suốt tháng hít nhà dược tính trong núi nên đều thích trốn ở những nơi âm u lạnh lẽo, đặc biệt bò cặp cái lúc sinh con lại càng thích chui vào quan tài hay phần mộ. Quanh lão Hùng Lĩnh vốn lưu truyền câu ngạn ngữ: bò cạp từ nhỏ không có mẹ, bò cạp núi ở đây cả đời chỉ sinh sản một lần, đẻ con đằng lưng. Khi bò cạp con ra đời cũng chính là lúc bò cạp mẹ từ giã cõi đời. Bởi thế những đứa trẻ mồ côi không người thân tích trong các làng bản tương Tây đều được sơn dân gọi là bò cạp con. Bò cạp mẹ chui vào quan quách có xác chết vì tử khí âm u sẽ giúp nó tạm thời giảm bớt đau đớn do nứt lưng mà chết. Đa phần sơn dân bản địa đều biết bọc con mà bò cặp mẹ sinh ra lúc nào cũng có 36 con, không hơn không kém, vừa bằng số xương của một bộ xương sườn. Vì thế bò cặp núi được gọi là xương sườn. Gà gồ trước giờ chưa từng đi qua lão Hùng Lĩnh vùng mãnh động này. Anh ta tuy kiến thức sâu rộng nhưng không phải điều gì cũng biết. Tập tính đặc biệt của loài bò cạp núi ở vùng này chính là một trong những điều anh ta không am tường. Nghe người miêu giải thích ngọn nguồn mới biết, có điều Bình Sơn này lắm dược thạch quý hiếm, độc vật sinh sống trong núi hình dạng đều kỳ quái. Mà sao biết hết cho được? Chỉ cần nắm rõ thuyết sinh khắc, mang theo mấy con gà trống vào núi là ổn thỏa cả thôi. Gà gồ thấy ba con gà trống đang ngốn sạch mấy chục con bò cạp con, bụng nó căng, tinh thần càng thêm ủ rũ. Liền bảo người Miêu nhốt lại chúng vào sọt, còn anh ta và Hồng cô nương tiến lên trước kiểm tra tình hình bên trong áo quần. Hai người xách theo dao súng tới bên áo quần. Trước tiên, kiểm tra con vượn già bị đè dưới cố quách. Phần đáy quách tử kim đúc 8 con kỳ xúc khiêng quan, đều mang hình dáng nửa người nửa thú, cơ thể to khỏe, mình đầy vảy giáp. Quái vật có vảy khiêng quan không chỉ thể hiện địa vị tôn quý của người chết trong quan, mà còn có tác dụng chống ẩm bên trong mộ thất, giúp nâng đỡ cố quách tử kim lên cao cách đất một đoạn, phòng khi nước mưa tràn vào mộ thất không thể thoát ra ngoài. Quan tài gỗ bên trong cũng không bị ngâm nước. Con vượn già toàn thân lông trắng bị cố quách rời trúng, may mà phần đáy quách có quái thú khiêng quan tạo thành khe hở giữa áo quan với mặt đất, lại thêm lá mục sau mỗi trận mưa táp gió quật phủ lên mặt đất một lớp thảm dày êm ái, cộng với bản thân nó xương cốt chắc khỏe, trải qua đại nạn vẫn không chết, có điều thương tích cũng không hề nhẹ. Gà gồ cúi xuống xách đèn báo soi vào đáy quách, thấy con vượn già lông bạc mồm mũi chảy đầy máu tươi, bị đẹp chặt không thể cựa quậy, nằm im như chết. Anh ta nghĩ bụng, con vượn già ban nãy còn động đậy, sao giờ lại bất động thế này? Liền giơ chân đá vào cánh tay con vượn đang thỏ ra. Con vượn già quả nhiên rụt tay lại tránh, hai con mắt gian xảo mở to đảo loạn lên, rồi nhe nanh ra bộ hù dọa gà gô. Trong ánh mắt nó, ngoài 7 phần sợ hãi, còn có 3 phần độc tiện. Gà gô thấy con vượn già lông bạc trắng, thần sắc gian xảo, thì biết không phải loại lương thiện. Vạn vật trên đời sinh diệt đều theo lẽ tự nhiên, nếu sống lâu năm, màu lông nguyên bản trên thân mình tất sẽ thay đổi, từ màu tro chuyển sang màu trắng, rồi lại từ màu trắng chuyển thành màu bạc. Đến giai đoạn này đã không còn là vật thường nữa, không phải tiên tất là yêu, có thể nhìn thấu lòng người. Nghe tay người Miêu nói, bầy vượn này ở hang vượn trắng trên núi Bình Sơn thường chặn đường thương khách độc hành để cướp thức ăn, đã hại chết rất nhiều mạng người, ngay cả quần áo hàng hóa cũng không chừa, khuân tất vào hang rồi giành giật với nhau, có khi mặc cả quần áo, bắt trước dáng vẻ con người, diễu qua diễu lại trong núi, quá nửa đều do vượn lông bạc này bày trò dẫn lối. Gà gô thầm nghĩ thứ này cũng cùng một ruột với con báo giả ở bia cổ, giáp tâm trừ khử, định cho nó một phát đạn, xóa sổ cái tên hàng vượn trắng. Hồng cô nương lại không tin vào chuyện lúc vượn hại người của tay người Miêu. Hắn đầu có tận mắt nhìn thấy bầy vượn hại người, huống hồ con vượn già này đã bị trọng thương, có được thả ra cũng không thể sống thêm mấy ngày. Cô ta bèn khuyên gà gô nương tay, niệm tình con vượn trắng chỉ còn chút hơi tàn, mà để nó sống thêm ngày nào hay ngày đấy. Hôm nay số anh em mất mạng đã quá nhiều rồi, chúng ta cũng nên vì họ mà tích chút âm đức. Gà gô nghe cô ta nói vậy không tiện phản đối, đành bỏ ý định giết chết con vượn già. Đằng nào nó cũng đã dở sống dở chết rồi, tạm để lại cái mạng cho nó cũng không sao. Sẵn súng trong tay, muốn lấy mạng nó thiết nghĩ chẳng có gì khó. Giờ đại sự phải đặt lên hàng đầu, khai quan lấy báu vật mới là việc gấp. Nghĩ vậy, anh ta bèn thu súng đứng dậy, để mặc con vượn già bị đè dưới cỗ quách nhè nành nhè lợi, không thèm để ý nó nữa. 3 người lập tức đến bên cỗ quách tử kim, nhờ ánh trăng sáng thò đầu vào xem xét tình hình. Lúc này trăng đã ngả bóng, ánh sáng lạnh lẽo mờ ảo dọi vào trong quan tài, chỉ thấy bên trong xác vượn và cương thi vẫn đè chồng lên nhau. Bọn họ liền dùng thang rết móc lấy xác con vượn cụt đuôi, lôi nó ra ngoài quẳng dưới gốc cây đằng xa,

thấy tay người Miêu hoảng sợ, trán vã mồ hôi. Gà Gồ bèn giữ lấy hắn, nói: "Hoảng gì chứ, chỉ là một con bò cạp thì làm được trò trống gì?" Lúc này Hồng cô nương bỗng chỉ tay về phía gốc cây lay động đằng xa, khẽ gọi: "Mọi người mau xem, có thứ gì trên cây thế kia?" Gà Gô và tay người Miêu nghe tiếng liền quay lại nhìn. Dưới ánh trăng đêm, trông rõ rành rành một con bò cạp núi đen sì treo ngược trên cành cây cong như một cây đàn tỳ bà cũ kỹ màu đen. Hệ con bò cạp khẽ cựa quậy, nhưng đốt vò như những chiếc lá sắt trên mình nó lại cọ vào nhau kèn két, dũng mãnh khác thường, không thua gì con rết sáu cánh trốn trong đơn cung. Tay người Miêu sợ hãi nói: "Ôi, ôi ông nội ơi, chính là hắc tỳ bà thành tinh trong đàn bọ cạp núi tương tây đây." Không đợi hắn nói hết câu, con hắc tỳ bà treo ngược cành cây đã nhè nành thò ra hai cái càng màu đỏ máu, thoăn thoắt từ trên cây bỏ xuống. Bọ cạp không phải loài vật tầm thường, chúng cực kỳ nóng nảy. Lấy ví dụ một việc đòi hỏi sự cương quyết như tự sát, có người dám làm, nhưng không phải ai ai cũng làm được. Trong số các loài trùng độc thì chỉ có bọ cạp núi mới có khả năng tự sát. Nếu bắt một con bọ cạp nhốt vào bình thủy tinh, lấy kính lúp chiếu thẳng vào nó dưới ánh sáng mặt trời, bọ cạp đau đớn lại không tài nào thoát khỏi chiếc bình, sẽ lập tức dùng đuôi tự đâm vào mình rồi chết. Từ đấy có thể thấy một phần bản tính tàn bạo của nó. Còn hắc tỷ bà từ trên cây bỏ xuống, nhận thấy quanh cố ao quan có bò cạp chết và gà trống thì bỗng trở nên điên cuồng, nỗi căm hận sục sôi khắp toàn thân, quay mỏng mỏng dưới gốc cây như một trận gió đen. Cây cây mọc vẹo tức thì bị nó nhổ bật cả rễ, đổ rầm xuống đất. Hắc tỷ bà nhân đó liền chui tọt vào trong bụi cỏ, chỉ thấy đám cỏ sao động nhanh chóng sắp gần tới cỗ quách tử kim. Gà Gô kêu lên: "Mày khá lắm!" Khẩu súng bạc họp chờ sẵn trong tay vãi ra một loạt đạn, làn mưa đạn bay rào rào khiến cả dải cỏ tối rạp xuống một bên. Nhưng cây cỏ trong rừng vốn tùm rậm rạp, không thể biết con hắc tỳ bà có trúng đạn hay không. 20 đầu đạn đã bắn sạch chỉ trong giây lát. Gà Gô dán chặt mắt vào đám cỏ đang sao động theo chuyển động của con bò cạp, tay thoăn thoắt thay bằng đạn khác, đồng thời quát bảo gã người Miêu và Hồng cô nương mau mở sọt thả gà. Trong bụi cây có quá nhiều chướng ngại vật, đứng từ xa khó lòng bắn trúng mục tiêu, chỉ có thả gà trống vây đánh trước mới là thượng sách. Không đợi Gà Gô ra lệnh, Hồng cô nương và gã người Miêu đã tự động tung ba con gà trống đang say ngủ ra ngoài. Khổ nội chúng đã nò nề, lại đang giữa đêm hôm khuya khoắt, dù tử địch ở ngay trước mắt vẫn không tài nào phân chấn lao lên ra sức truy đuổi cho được. Gã người Miêu còn lò cũng chỉ đành bó tay hết cách, dán mắt vào con hắc tỳ bà đang từ trong bãi cỏ lao tới mỗi lúc một gần. Chẳng kịp nghĩ ngợi gì nhiều, ôm cả ba con gà trống đang ngáy ngủ tung thẳng về phía con bọ cạp đực. Gà nộ tình tung lên cao đột ngột, lục lơ lửng trên không mới choàng tỉnh dậy, cái mào đỏ chót lập tức dựng đứng, nộ khí bừng bừng, cất tiếng gáy vàng trao lượn trên không rồi đáp xuống bãi cỏ dập, lập tức xông vào quần nhau với con hắc tỳ bà. Gà trống không thể bay như chim, độ sải cánh và lực gân đều có hạn, duy chỉ cổ và chân là chắc khỏe khác thường. Cặp móng vàng của gà nổ tinh quắp chặt lấy đuôi con bò cạp, dồn hết sức lực kéo con tỳ bà xoay tròn trên đất. Lúc này hai con gà trống còn lại cũng lần lượt lao tới, thần thái không lẫm liệt như gà nổ tinh. Vừa quần nhau với bò cạp mẹ một trận đã mệt rã rời, giờ lại bỗng nhiên phải lâm trận, trông không khỏi chút mông lung. Một con còn chưa tỉnh hẳn liền bị hắc tỳ bà hung bạo dùng càng cắt văng mất đầu. Đuôi con bọ cạp vùng lên, hất cái đầu gà máu me bay thẳng về phía tay người Miêu.

quặp chặt vào lưng và đuôi con bọ cạp, như được tiếp thêm thần lực từ bên trong. Lại giang cánh nhảy vọt lên lần nữa, hai chân quắp lấy con hắc tỷ bà, bay lên cao hệt như chim ưng bắt thỏ. Khi hạ cánh, gà nổ tinh đã kịp lật ngửa con bọ cạp, lưng bị móng gà xét toạc. Con hắc tỷ bà đau quá, dãy giụa quằn quại, quấn lấy gà trống không rời, thế nào lại bị móng gà chọc cho thủng bụng, dãy dãy vài cái rồi gục xuống chết. Nhưng hắc tỷ bà rốt cuộc vẫn là loài hiểm độc. Trước khi chết, con kìm dùng đuôi đâm thẳng vào ức gà nộ tinh, xuyên thủng ức gà, lại dùng càng kẹp đứt một bên chân gà. Hai kẻ khắc tinh cuốn lấy nhau đến chết, rốt cuộc chôn thân trong đống máu thịt lẫn lộn. Gà cô mải tấn công bầy vượn, quay đầu lại vừa khéo chứng kiến cảnh hạ màn, thầm than một tiếng xót xa. Con gà phượng hoàng này do chính tay anh ta cứu mạng dưới lưỡi dao của một sơn dân xa lạ, là một vật quý hiếm trên đời. Người xưa có câu: tráng sĩ chết dưới lưỡi dao, ngựa tốt chết nơi trận tiền. Gà nộ tinh oanh liệt chết cùng con hắc tỷ bà vương ngàn năm tuổi, coi như cũng không uổng, còn hơn chán trở thành món ăn trên mâm mấy kẻ thường dân. Bức màn im ắng chết chóc lại bao trùm lên khu rừng. Gà gô thấy Hồng cô nương và gã người miêu cứ ngây ra trong quách tử kim, liền bảo: trong áo quan âm khí nặng nề, không tiện ở lâu, mau ra ngoài đi. Chưa nói hết câu, đang nghe tiếng con vượn lông bạc nằm dưới quan tài rít lên thảm thiết, như sợ hãi điều gì không dám giả chết nữa. Tiếng rú kinh hoàng xao động cả ngọn cây, khủng khiếp dị thường, không sao diễn tả nổi. Gà gô biết sự chẳng lành, sợ trên lão hùng lĩnh này sắp xảy ra biến cố gì, lập tức ngoài người nắm lấy cánh tay Hồng cô nương lôi ra ngoài. Hồng cô nương tuy bảo gan, nhưng nghe tiếng vượn kêu thảm cũng không khỏi hoảng sợ. Cô ta đâu được lòng gan dạ sắt như gà gô, hai chân như dẫm lên bồng, không biết trên dưới cao thấp thế nào nữa. Lúc này nghe có tiếng xương cốt cường thì răng rắc trong quan, cùng tiếng móng tay cào vào áo quan không ngừng nghỉ. Tay người miêu phát hiện cường thì bên dưới mình sắp biến thành hành thi, sợ đến nỗi lồng mào dựng đứng, dùng cả tứ chi bỏ ra ngoài. Nhưng trong lúc kinh hồn tán đậm, chân tay cứ đờ ra như bị liệt, chỉ mỗi mồm còn gọi được: Ông anh Mộc Công, mau cứu tôi với. Gà gồ không dám chậm trễ, đang định chạy lại kéo gã người miêu ra thì thấy cương thi đã bật dậy ngồi trong quan. Cái mồm đen ngòm há to để lộ hai hàm răng nanh toàn cắm phập vào gáy người miêu, hệt như hổ giữa vồ cừu, ngoạm chặt lấy gã mà nhấm nhát. Gà gồ nhanh tay tỉnh mắt, thấy mồm cương thi bất ngờ há to đã bị quỷ nhập tràng, phải hút máu và dương khí của người sống. Không vội suy nghĩ gì, vội nhét ngay khẩu súng vào mồm nó. Chỉ nghe một tràng tiếng răng nghiến vào kim khí, rốt cuộc cũng cứu được mạng các người miêu trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Các người miêu hồn siêu phách lạc, thực như từ có chết trở về. Sau khi giúp các người miêu tránh được đòn hiểm, gà gô lập tức thò tay túm lấy cổ áo gã định kéo ra ngoài. Nào ngờ móng tay cương thi đột ngột dài ra, quấn chặt lấy cánh tay người miêu, làm gã không thể cợ quẩy. Gà gồ ra sức kéo mà chẳng nhúc nhích được phân nào. Gà gồ có tài ứng biến, kế này không được, lập tức nghĩ ngày miêu khác. Đang định kêu người lần nữa, bông nghè trong khu rừng rậm vang lên tiếng ầm ầm tựa sét đánh ngang tai, trời lòng đất lở. Chương thứ 42: Hồ xà.

nghiền nát kẻ trộm mộ thành một đống bầy nhầy ngay trong mộ đào. Xem ra bên trong mộ tướng nguyên cũng có loài bẫy tương tự. Do trời long đất lở nên hổ xa ngàn cân chưa kịp xuất đầu lộ diện đã lăn xuống chân núi cùng với mộ thất. Mộ đào mộ thất trong núi Bình Sơn tuy kiên cố nhưng bị ngoại lực tác động liên tiếp, lại thêm tường gạch nứt nẻ đã lâu, vừa khéo lúc này móc xe bị tuột, thiết hổ xa liền đâm thủng vách mộ, từ trên ầm ầm lao xuống rồi ngay xuống đầu Hồng Cô Nương và Gà Gô. Gà Gô biết cái động này sâu không thấy đáy, hai người có nhảy xuống cùng không thể nhanh bằng cô thiết xa ngàn cân, không khéo còn đang lơ lửng trên cào đã bị nghiền nát như tường, chỉ còn cách giành giật sự sống trong cái chết. Bắt chước hành động của danh tướng Cao Sùng thời xưa, liều chết đỡ lấy nó. Như vậy anh ta vội rời khỏi thang rết, gầm lên một tiếng, ngắm thật chuẩn, đoạn dựng đứng thang rết chọc thẳng vào cỗ hổ xà đang ầm ầm lao tới. Nhưng khi thế xung kích của thiết hổ xà mạnh tựa sấm sét, Gà Cô thừa biết không thể chỉ dựa vào một thanh thang rết mà ngăn được nó. Cách anh ta dùng đòi hỏi sự chính xác không chạch lấy một lì. Đầu thang rết tre tì vào một hốc lõm trên vách động, đầu kia chọc chích lên, vừa vặn đâm trúng vào thành xe. Tiếng kim loại mài vào vách động sòng sọc inh tài. Sau mấy cú nảy lên hạ xuống trong địa huyệt, cổ thiết hổ xa nghìn cân đã bị thang rết găm sang một bên. Chiếc thang tre uốn cong như cây cung, một đầu cắm vào vách đá, đầu kia mắc vào đám lưỡi giáo tua tủa trước đầu xe, kẹt cứng trên cây cột gỗ tròn đối diện động huyệt. Thang rết vách xà lĩnh thực không hổ danh là một trong những khí cụ bậc nhất của nghề đổ đấu, và thời khắc then chốt có thể đỡ được cả ngàn cân. Gà Cô và Hồng Cô Nương vừa phải hứng chịu kình phong của cỗ thiết giả, mặt mày cùng hai tay đau đớn ê ẩm, bám chặt vào vách động không cờ quậy. Mùi bùn đất tanh tưởi ẩm ướt xộc lên tận óc. Thang rên chặn được hổ xa lại giữa chừng không, nhưng cũng bị tảng đá bẻ cong, thân tre răng rắc gãy, cuối cùng cũng rơi xuống theo cỗ thiết giả. Phải một lúc lâu mới nghe tiếng đáp đất vọng lại. Huyệt mộ động tổ người dưới này quả thật sâu không thể tưởng. Gà Gô và Hồng Cô Nương đều thở phào nhẹ nhõm. Nào ngờ con sóng này chưa yên, con sóng sau đã tới. Thiết hổ xa vừa rượt qua người, mỏm núi vạn cân chấp chới trên cửa động cũng lăn theo xuống. Hổ xa tuy nặng nhưng thể tích có hạn, ở dưới động còn có chỗ xê dịch, chứ mỏm núi đá Bình Sơn kia đủ che trời đậy đất, đừng nói là Cao Sùng sống lại, ngay cả Đại La Kim Tiền cũng chẳng đỡ được nó. Trên đường lăn xuống, nó đang nghiền nát biết bao cây cối đất đá, trong giây lát che khuất cả ánh trăng, khiến hang động dưới lòng đất trở nên đen kịt. Trong tích tắc trước khi ánh sáng bị che mất, Gà Cô đã nhìn thấy trên vách động một chỗ lõm sâu vừa đủ để ẩn mình. Anh ta nghe tiếng đoán được tình hình, không buồn nhìn lại, lập tức kéo Hồng Cô Nương nép người tránh vào hốc đất. Vừa đúng lúc tảng đá khổng lồ lăn sát qua chỗ hai người nóng mình, rơi xuống đáy huyệt động. Cả hai ép chặt người trong hốc vách, nghe tiếng ầm ầm tưởng như sắp thủng màng nhĩ, da thịt trên người cùng sượt sạt mấy chỗ, máu chảy không thôi. Mãi mới đợi được tảng đá rời qua, sóng yên biển lặng, bây giờ mới thấy hú hồn. May mà trong đồng tổ người Miêu có cái hốc này, nếu không hai người dù có mình đồng ra sắt không phải nát được cám. Gà Gô cúi đầu nhìn xuống, thấy mỏm núi đá đã kẹt sâu dưới động huyệt, mộ đào thất bên trong đều lộ cả già. Trong mộ thất cung xây cung điện, song quy mô nhỏ hơn đơn cung rất nhiều, cũng kiến trúc cổ xưa, mái ngói kép, cột gỗ sơn sòn, nhưng gạch ngói ngổn ngang, xà cột siêu vẹo, không thứ nào còn nguyên vẹn.